Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phương ngạc nhiên kêu lên. Tỉnh bù lại, mau tới cứu ta. Chương 183, tuyệt đối không cho cô chết, phần 3. Nghe giọng nói của nàng, tim của Diệp Thiếu Dương đau nhói. Quỷ sai lập tức cả giận mắng. Diệp Thiên Sư, là ngươi có ý gì? Cô gái này đã chết, chẳng lẽ ngươi muốn mang cô ấy trở về sao? Tạ Vô Tình nghe xong thì vô cùng sửng sốt, quay lại nhìn quỷ sai, rồi nhìn Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Ta đã chết, sao? Diệp Thiếu Dương thở dài. Đừng sợ, tôi sẽ nghĩ cách cứu cô. Người sau khi chết, hồn phách bắt đầu nhận thức được mình tử vong thì sẽ biết được thiên mệnh, hiểu ra rất nhiều thiên địa đại đạo. Tạ Vũ Tình nhớ đến thảm kịch của mình lúc chết, yếu ớt thở dài. Đúng rồi, là ta đã chết. Đồng thời nàng cũng hiểu ra nhiều việc, ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng nhưng bình tĩnh nhìn Diệp Thiếu Dương, cười chua chát. Chỉ mới vài ngày không gặp mà đã âm dương cách biệt. Thiếu Dương, người đi đi. Mặc dù là thiên sư nhưng không thể nghịch thiên cải mệnh được. Sau khi chết, vẫn còn nhìn thấy ngươi là ta hạnh phúc lắm rồi. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Đừng có nói nhảm, cứ ở yên đó, tôi sẽ mang cô về. Tạ Vũ Tình ngẩn ra, trong mắt nổi lên một tia sáng mong chờ, thế nhưng lại nhanh chóng biến mất, khẽ thở dài, thầm nghĩ thọ nguyên con người là do trời định. Thọ nguyên đã hết, Diệp Thiếu Dương cũng không thể làm gì. Lẽ nào hắn định chặn lại lục đạo luân hồi? Tuyệt đối là không thể. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn quỷ sai. Làm phiền sai ra, giúp ta tra thọ nguyên của cô ấy một chút. Nếu như thật sự đã hết, ta nguyện ý đổi 30 năm thọ mệnh cho cô ấy. Tạ Vũ Tình nghe vậy thì ngẩn ngơ tại chỗ, vội vã kêu lên. Diệp Thiếu Dương, người đang nói lung tung cái gì vậy? Quỷ sai cũng sửng sốt. Cô ấy là dì của ngươi mà nguyện ý đổi mệnh cho cô ấy? Cô ấy là bạn của ta, vì giúp ta mà chết, ta phải mang cô ấy quay về. Quỷ sai cười lớn và nói rằng. Ngươi nguyện ý đổi mệnh ấy ta không phản đối. Có điều trách nhiệm của ta là đến bắt cô ấy. Nếu như ngươi thật sự muốn cứu cô ấy thì đi mà tìm phán quan đi. Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Ta đi cùng với ngươi xuống âm ti. Vậy làm phiền tiên sinh chờ vài ngày. Xung quanh mười mấy dặm còn có vài người chờ ta dẫn hồn. Ấy đường xa xa xôi, sợ là 3 năm mới có thể trở lại. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền bối rối. 3 năm sau thì thi thể mục rữa hết, còn hoàn dương cái gì? Quỷ sai đáp. Ta mặc kệ, nhiệm vụ không thể không hoàn thành. Ta cũng không thể đưa mỗi mình cô ấy về gói âm được. Cho nên ta mới bảo người giao cô ấy cho ta. Tự ta sẽ đi gói âm tìm phán quan đổi mệnh, thế nào? Cái này không được. Vạn nhất người lén đưa cô ấy hoàn dương thì ta phải gặp phiền phức. Quỷ sai nghiêm nghị chỉ vào Diệp Thiếu Dương và nói như quát lên. Ta nói nhiều như vậy là nể mặt mỗi người lắm rồi. Sinh tử có số, không sai chút nào. Người cũng đừng làm mất thời gian của ta. Mau trở về. Đường này không thông, không thể làm gì khác hơn là dùng hạ sách. Thiệp Diệp Thiếu Dương đè nén cơn tức, gọi Tiểu Mã. Tiểu Mã vẫn đang ở một bên, vừa nghe nói chuyện vừa niệm thần chú. Đột nhiên nghe gọi tên mình, nhìn sang hỏi. Cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương lùi ra đằng sau, chép miệng nhìn quỷ sai. Tiểu Mã sửng sốt một chút, biết đến lượt mình xuất chiến, nghĩ đến đối phương là quỷ sai, thật sự cũng có chút sợ, hắng giọng, mạnh mẽ đi về phía trước, nhìn quỷ sai nói. Người rốt cuộc có thả người không? Vừa nói xong, cậu liền cảm thấy lo lắng. Quỷ sai nhướng mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Mã, cả giận. Hả? Quỷ sai lão gia, ngài thả bạn của tôi ra. Tôi đốt cho ngài nhiều tiền, có được không? Hai bên đều có lợi mà. Nếu không tôi đốt cho ngài một chiếc BMW, 2 ảnh mỹ nữ và cô giáo thương. Ok. Tiểu Mã giở trò năn nỉ. Làm càn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.